Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, đệ 1336 chương thân thế hoài nghi. 44, sao sao sao tằng tử mặc hãn nhiên, hắn thật sự như thế nào đều không nghĩ ra, tưởng tử lương cái loại này người. Như thế nào sẽ thu một nữ hài tử làm đồ đệ? Còn đang nghi hoặc, hắn mẫu thân Trình Hiểu Tĩnh vội vàng đi đến. Ra ra, tưởng nguyên thủ tới, a, hắn như thế nào tới? Tằng Chấn Long hơi hơi kinh ngạc. Hắn tuy rằng cùng tưởng Quang Chính trước kia rất giao hảo. Nhưng là, theo hắn ra đạo xa sút cùng tưởng Quang Chính kế tiếp thăng chức. Hai người chi gian khoảng cách cũng liền càng kéo càng lớn. Liền tính là ngẫu nhiên gặp nhau ăn một bữa cơm, cũng là ở bên ngoài, căn bản là sẽ không về đến nhà tới. Hiện tại, hắn cư nhiên tới cửa tới, xem ra là thực nôn nóng nhìn xem Dương Tử Mi có phải hay không nhà hắn cháu gái. Tằng Chấn Long sửa sang lại trang, làm Tằng Tử Mặc dìu hắn đi ra ngoài. Tưởng Quang Chính đang đứng ở phòng khách bên trong, Diệp Văn Hinh đang ở một bên khẩn trương mà pha trà hầu hạ. Tưởng Quang Chính vừa nhìn thấy Tằng Chấn Long cũng liền đầy mặt tươi cười đón đi lên. Từng huynh, hôm nay tưởng mỗ không thỉnh tự đến, cuối giày thỉnh không lấy làm phiền lòng. Tưởng nguyên thủ có thể ở trăm công ngàn việc hết sức. Hàng tôn tới ta hàn xá, ta có thể thụ sủng nhược kinh. Tằng Chấn Long cố ý lạnh mặt nói. Hắn biết, hắn biểu hiện đến càng lạnh đạm, Tưởng Quang Chính liền càng sẽ cho rằng ngày đó là con của hắn làm chính mình nữ nhi. Quả nhiên, Tưởng Quang Chính thật sự như thế tưởng, cũng liền lặng lẽ cười nói. Ha ha. Từng huynh ngươi thật đúng là nói đùa, chúng ta hai nhà luôn luôn giao hảo, vài lần tưởng kết thân ra, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, a, thông ra, kết quả nhà ta biến thành chê cười. Tằng Chấn Long cười nhạo một tiếng, mặt bản đến càng khẩn. Từng huynh, Tưởng Quang Chính lược hiện áy náy nói, ta thật không biết. Nhà ta phạm vi sẽ đối tiểu tuệ làm ra cái loại này khác người hành vi. Hiện tại, sự tình đều đã như vậy. Chúng ta cũng liền buông quá khứ hết thảy. Hảo hảo tâm sự, được không? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta cái gì đều không muốn cùng ngươi liêu. Tưởng nguyên thủ, thực xin lỗi. Ta hiện tại đã là ngủ trưa thời gian. Thứ ta chậm trễ, Tử Mặc. Tiễn khách đi. Tằng Chấn Long nói xong, một chút mặt mũi đều không cho Tưởng Quang Chính, phất tay áo bỏ đi. Tưởng Quang Chính thấy hắn này phó khác hẳn với tầm thường thái độ, cũng liền càng thêm hết lòng tin theo lúc trước thật là chính mình nhi tử làm đại hắn bảo bối nữ nhi bụng. Bởi vậy, hắn cũng liền dò hỏi, nhà ngươi nữ nữ đâu? Nữ nữ không ở nhà. Tằng Tử Mặc trả lời nói, không ở nhà, đi nơi nào? Nàng một nữ hài tử, vừa mới tới kinh thành, các ngươi cũng không bồi một chút, liền mặc kệ nàng tùy tiện loạn đi, vạn nhất lạc đường, hoặc là gặp được người xấu, thật là làm sao? Tưởng Quang Chính có chút nôn nóng trách nói. Nàng không chịu ở nhà trụ. Tằng Tử Mặc bất đắc dĩ nói, không chịu ở nơi này, vì cái gì? Có phải hay không bởi vì các ngươi đối nàng không tốt? Tưởng Quang Chính có điểm tức giận hỏi. Tằng Tử Mặc hãn nhiên, Tưởng nguyên thủ, không phải chúng ta đối nữ nữ không tốt, mà là nữ nữ cảm thấy ở nơi này có điểm không có phương tiện, cho nên dọn đi ra ngoài ở. Thật là, kia khẳng định là bởi vì các ngươi đối nàng không được tốt, mới lấy cớ nói không có phương tiện dọn đi ra ngoài. Như vậy tiểu nhân một nữ hài tử, Mệt các ngươi cũng bỏ được nàng dọn đi ra ngoài. Các ngươi không thích nàng ở nơi này. Đi nhà ta trụ cũng đúng. Nhà ta sẽ không có người cảm thấy không có phương tiện. Tưởng Quang Chính lúc này ở trong lòng đã hoàn toàn đem cái kia còn không có đã gặp mặt nữ nữ coi như là nhà mình cháu cô gái. Trình Hiểu Tĩnh cùng Diệp Văn Hinh hai người không biết tình huống, còn tưởng rằng hắn đã đem Dương Tử Mi coi như cháu dâu đâu. Sao sao sao sao, hết chương.